mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46-9, viên khu đột nhiên nhiều hai cái kết bạn mà đi quái dị NPC. Điểm này các người chơi chỉ cần không hạt là có thể phát hiện, ngày thường những cái đó ăn mặc khoa. Trang phục sức đậu tiểu hài tử vui vẻ NPC đều là đơn độc hành động. Tụ tập thật đúng là không có. Càng miễn bàn cảnh văn trạch kia bộ bọt biển phục, thật sự đoạt mắt, không ít người chơi đối nó còn có điểm ấn tượng. Nhớ rõ ra hỏa này ngay từ đầu là một mình đứng, bỗng nhiên từ độc hành đổi thành cùng người đồng. Hành, kia khẳng định là ra cái gì biến cố. Đầu óc linh hoạt điểm người chơi liền chủ động thấu lại đây. Muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì đặc thù cốt truyện đại kích phát ở phó bản dãy rùa. Người chơi tuy rằng phần lớn đều được trăng hay chớ, nhưng trong lòng lòng mang mộng tưởng cũng không ít, mỗi lần thông quan yêu cầu phía dưới đều viết che giấu nhiệm vụ này một lan. Ai không nghĩ tới chính mình ngày nào đó đâm đại vận có thể hoàn thành đâu. Loại này nhiệm vụ nghe tới liền thù lao phong phú, trong lúc nhất thời đi ngang qua người chơi nhìn. Về phía Lận Vân hai người tầm mắt đều nóng rực không ít. Chủ động đi lên đáp lời càng là không ít, cảnh văn trạch an tĩnh mà đứng ở bên cạnh. Cũng không phản ứng người chơi. Hắn sẽ không làm buôn bán. Sợ đem sự tình làm tạp. Cho nên toàn quyền giao cho Lận Vân, thân ái du khách. Ta nơi này có một ít không tồi đạo cụ. Có lẽ các ngươi có thể dùng được với, Lận Vân trang khởi NPC tới thập phần chuyên nghiệp. Học trước kia chơi qua những cái đó trò chơi NPC miệng lưỡi nói chuyện. Tính toán đem chính mình ngụy trang thành một cái không có gì trí năng NPC ở buôn bán phương diện. Không có trí năng NPC càng thêm nổi tiếng, bởi vì loại này thương nhân ngươi là không có biện pháp cùng hắn mặc cả. Nhân gia nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, đi theo siêu thị quét thiếu hoặc mất hàng hóa không nhiều lắm, Lận Vân không kiên nhận ứng phó các. Người chơi, dứt khoát liền dùng như vậy gặp may nhất chiêu. Mặc kệ người chơi như thế nào ám chỉ hắn tiện nghi một chút. Hắn đều chỉ lặp lại câu này, ta nơi này có một ít không tồi đạo cụ. Các ngươi thật sự không nghĩ tới một chút sao, mấy cái đi lên chạm vào vận khí người chơi đều bị. Hắn chỉnh đến không biết giận, hoàn toàn đánh mất tỉnh tiền ý niệm, ngươi trong tay có cái gì thứ tốt. Trong đó một cái hỏi, Lận Vân liền mỉm cười lấy ra hai chương chiết khấu hai lần bố. Đây là viên khu bản đồ, ta nơi này có tinh xảo bản cùng giản lược bản, tinh xảo bản 10 tích phân một phần, giản lược bản 5 tích phân một phần, sau đó, hắn thu hồi bố, lại lấy ra lều trại bao, đây là lều trại bao, trước mắt chỉ có một phần, yêu cầu 6 cái tích phân, cuối cùng là một chương nho nhỏ môn phái. Tin tưởng các ngươi cũng thực thích chúng ta công viên giải trí. Đây là giá đặc biệt vé vào cửa, chỉ này một phần, chỉ cần 20 cái tích phân, không lừa già dối trẻ, vé vào cửa bán xong không bổ, muốn du khách đến mau chóng ra tay, trước mắt chỉ có này 4 dạng thương phẩm. Xin hỏi các ngươi tưởng mua điểm cái gì? Các người chơi hô hấp dồn dập lên, bản đồ cùng lều trại bao cũng liền thôi, cái này vé vào cửa là cái thứ tốt à? Cơ hồ có thể coi như là đọc đương khí, nhưng đồ vật hảo là hảo, khá vậy quá quý điểm, ước chừng 20 tích phân, quả thực là dự tiền, phiền toái nhất chính là, loại này đọc đương khí không gặp được sự tình phía trước ai cũng không xác định chính mình có thể, hay không yêu cầu sử dụng nó, nhưng nó lại cần thiết trước tiên mua sắm, chờ gặp được sự tình lại mua cũng đã muộn, huống chi Lận Vân trong tay chỉ có một chương. Chỉ này một chương, hiện tại không mua về sau phòng chừng hoàn toàn không cơ hội, Lận Vân nói chỉ này một phần bán xong. Không bổ cũng không phải cố ý lừa bọn họ, hắn phỏng đoán như vậy quan trọng đạo cụ chỉ sợ không vượt qua tam chương. Nhà ma tìm đồ vật rất khó, cho nên ẩn giấu một chương, mặt khác tam chương quỷ biết đặt ở nơi đó. Nói không chừng bọn họ mãi cho đến thông quan đều tìm không thấy, cho nên xác thật chỉ có này một phần, Lận Vân tính toán dùng nó tể cái đại dê béo. Vì thế công phu sư tử ngoạm, trực tiếp chính là 20 tích phân, nếu không phải suy xét đến các người chơi phổ biến là quỷ nghèo. Cái này 50 tích phân đều bán đến, nhưng mà hiện tại vấn đề là trước mặt này đó người chơi trong tay có nhiều như vậy tiền tiết kiệm sao? Lận Vân đánh giá bọn họ, phát hiện chính mình vẫn là nhìn không ra tới một cái người có hay không tiền, lúc này vây quanh hắn. Có 4 cái người chơi, chia làm 2 đội, lều chạy không phải nhu yếu phẩm, nhiều lắm trụ 2 người, cho nên chỉ có thể đội nội gánh vác, 1 người 3 tích phân, cũng là suy xét đến điểm này. Lận Vân mới đem giá cả kêu thành số chẵn, hảo phân tiền, như vậy cũng dễ dàng bán đi, bản đồ mỗi đội mua 1 phần thậm chí 2 đội hợp nhau tới mua 1 phần. Đều là có thể, bởi vậy Lận Vân cố ý đem giá cả định đến không hảo đều phân. Mặc kệ là 5 tích phân là 1 phần giản dị bản đồ, vẫn là 10 tích phân 1 phần tinh xảo bản đồ. 4 người đều phân không được, làm nhu yếu phẩm. Không sợ bản đồ bán không ra đi, mà vé vào cửa là đơn trương, chỉ có thể 1 người dùng, cho nên cái này phải xem cá nhân có bỏ được hay không tiêu tiền. Vô pháp đại gia cùng nhau thấu mua, Cảnh Văn Trạch cao cao đại đại đứng ở bên cạnh. Nhìn qua khi thế bức người, các người chơi tuy rằng trong lòng chửi thầm như vậy to mọng thú bông người hành động hẳn là nhanh, nhẹn không đến chạy đi đâu. Nhưng cũng xác thật không dám động thủ đoạt thương phẩm, NPC cùng người bình thường lại không giống nhau, vạn nhất gia hỏa này chính là cái linh hoạt mập mạp đâu. Dù sao không có ngốc tử sẽ nguyện ý cùng NPC chính diện cương. Cảnh Văn Trạch ngoại trừ, không thể đoạt liền chạy, cũng không thể đánh gãy. Mấy cái người chơi đau lòng đến lấy máu, cuối cùng lều chạy cùng môn phái đều bán đi. Chỉ có bản đồ còn lưu tại trong tay, 4 người không nói thỏa bản đồ tích phân phân phối. Mặc kệ như thế nào phân luôn có người muốn nhiều ra một chút tích phân. Bọn họ không chịu nhượng bộ, Lận Vân nhìn cảm thấy buồn cười. Chờ bọn họ xảo xong rồi mới nhắc nhở bọn họ thương lượng phân phối không tính toán gì hết, chỉ có Lận Vân có tư cách đối người chơi khởi. Sướng giao dịch. Hắn dựa vào cái gì muốn phối hợp này nhóm người, cho phép bọn họ thấu tiền mua địa đồ. Ai muốn mua nhất định phải đơn độc ra đủ 10 tích phân hoặc là 5 tích phân. Hắn là tới kiếm tiền lại không phải tới làm từ thiện. Rõ ràng có thể nhiều bán 2 chương bản đồ hà tất cho bọn hắn thấu tiền cơ hội. Các người chơi lúc này mới phản ứng lại đây. Là Nga, bọn họ cho nhau chi gian không có biện pháp tiến hành tích phân giao dịch. Cho nên ai muốn mua phải chính mình ra tiền, người khác vô pháp gánh vác. Hai cái đội ngũ vốn dĩ tưởng chính là hợp mua một chương cùng nhau xem, hoặc là vẽ lại một phần. Hiện tại không được, nhân ra ra tiền dựa vào cái gì cho người miễn phí vẽ lại. Liền tính là từng người đồng đội gian, cũng không phải rất vui lòng mua, rốt cuộc chỉ thu một người tiền, Lận Vân đúng lúc bổ sung. Nếu các ngươi nguyện ý mua sắm 10 tích phân tinh xảo bản đồ, ta có thể cho phép đồng đội các phó 5 tích phân Nga, các người chơi. Ngoặc kép, Nga ngươi cái đầu, này cùng bọn họ 4 người mỗi người mua 1 phần giản dị bản đồ có cái gì khác nhau? Có tiện nghi vì cái gì muốn mua quý? Không mua đồ vật liền tránh ra, thấy bọn họ thảo luận không ra cái nguyên cớ. Lận Vân đột nhiên lạnh mặt. Thỉnh không cần ngăn đón ta đi địa phương khác làm buôn bán. Cảm ơn, mắt thấy Lận Vân phải đi. Vẫn luôn không mua đồ vật kia đội người chơi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bọn họ cảm thấy đều là hoa 5 tích phân. Đương nhiên muốn mua điểm tốt, cho nên hợp mua 1 phần bản đồ. Một khác đội phía trước mua lều chạy cùng vé vào cửa. Không phải rất vui lòng tiếp tục cấp gian thương đưa tiền. Trong lòng nghĩ khẳng định có thể ở viên khu tìm được mặt khác bản đồ. Liền quay đầu đi rồi, Lận Vân làm thành tam đơn sinh ý. Rất là vừa lòng, nhìn ba lô đồ vật, nói, ta còn có cái đạo cụ ẩn thân y. Trước phó bản ngươi bạn cùng phòng đưa ta, mặt khác chúng ta không phải có cao cấp camera sao? Phía trước phát cấp tháp camera cũng có thể bán, nói không chừng có ai camera hư hao. Yêu cầu bổ một cái đâu, Cảnh Văn Trạch nghe được xem thế là đủ rồi. hắn hoàn toàn không nghĩ tới này hai cái đồ vật cũng có thể cầm đi bán. Có lẽ ở hắn lão đại trong mắt, không có gì là bán không ra đi, vì đuổi kịp lão đại nện bước. Cảnh Văn Trạch bắt đầu dùng sức tưởng bọn họ trong tay còn có cái gì là có thể bán tiền. Một lát sau, hắn trước mắt sáng ngời. Có, lão đại, chúng ta có thể bán ăn à. Cảnh Văn Trạch hưng phấn không thôi. Một tích phân một phần, bảo trì chính ăn quản no còn sẽ không xảy ra chuyện. Những cái đó người chơi không phải lo lắng phó bản đồ ăn không thể ăn sao? Bọn họ khẳng định cảm thấy hoa tích phân mua tới so phó bản an toàn. Mà một tích phân cũng không nhiều lắm, phòng chừng không ít người vui ra tiền, Lận Vân nghe xong sửng sốt. Quỷ dị mà nhìn Cảnh Văn Trạch, tâm nói hành a. Tiểu tử ngươi như vậy tổn hại chiêu số đều có thể nghĩ ra được. Thật là trong mắt toàn là tiền. Bất quá thực hợp hắn khẩu vị. Để sớm trả nợ là nên dùng hết thảy biện pháp kiếm tiền. Hắn gật đầu tán đồng Cảnh Văn Trạch đề. Nghị, hơn nữa mạnh mẽ khen một hồi. Cảnh Bảo Bảo Ly xuất sư lại gần một bước đâu. Về sau cũng có thể trở thành hắn hiền nội trợ, khen xong. Hắn bắt đầu cùng Cảnh Văn Trạch phân tiền, tổng cộng bán ra 2 phân bản đồ cộng 20 tích phân. Sau đó vé vào cửa 20 tích phân, lều chạy 6 tích phân, thêm lên 46, một người có thể phân 23, thông quan một lần bình thường khó khăn cũng liền lấy 50. Bọn họ một buổi sáng kiếm lời một nửa thật đáng mừng, mấu chốt là mấy thứ này cơ bản không có phí tổn. Chính là thuần lợi nhuận. Hơn nữa chờ lúc sau bán ăn, cái kia càng kiếm, thả là thật sự không hề phí tổn, đồ ăn là chủ thần ra, đóng gói là hệ thống hỗ trợ, bọn họ xem như kéo chủ thần lông dê cho chính mình kiếm tiền. Cũng không biết đối phương biết được chuyện này lúc sau có thể hay không khí hộc máu, được đến lận. Vân khích lệ, Cảnh Văn Trạch quả thực một phát không thể vãn hồi. Hắn hứng thú bừng bừng mà tìm kiếm khởi chính mình trong bọc đồ vật tới. Một bên xem xét còn một bên nói thầm, quần áo cũng có thể bán, tuy rằng là dựa theo chúng ta chính mình dáng người làm quần áo. Nhưng là không quần áo xuyên thời điểm những cái đó người chơi khẳng định không bắt bẻ. Về sau nói không chừng muốn đi cái gì trời đông giá rét bối cảnh phó bản. Tuyệt đối có ngốc tử không biết. Trước tiên không mang hậu quần áo, đến lúc đó chúng ta đầy trời chào giá đều không quan trọng, Lận Vân cũng không biết nên như thế. Nào nói tiếp, tổng cảm thấy tiếp tục khen hắn cơ chí muốn đem hắn dẫn thượng mỗi điều thuộc về gian thương bất quy. Lộ cũng may Cảnh Văn Trạch chính mình nói thầm một lát liền câm miệng. Lận Vân cũng mượn cơ hội đem giao dịch thỉnh cầu đã phát qua đi. Muốn cùng hắn phân tiền, Cảnh Văn Trạch điểm cự tuyệt. Ta cũng chưa xuất lực, bản đồ là chính ngươi làm ra, ta như thế nào không biết xấu hổ lấy tiền, còn lấy một nửa, lều chạy cùng vé vào cửa không phải ngươi làm ra. Lận Vân ngại hắn quá khách khí, ngẫm lại ngươi thiếu nợ, chạy nhanh thu, Cảnh Văn Trạch lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy. Tâm nói trong chốc lát bán ăn thời điểm từ hắn bên này ra đồ ăn hảo. Đừng nhúc nhích lão đại tồn lương. Lận Vân hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu là đã biết phòng chừng lại muốn tấu hắn đầu, này đó đồ ăn căn bản không cần phải tiết kiệm. Tổng cộng 3 ngày phó bản. Hà tất đâu, chờ trở lại hệ thống không gian còn có thể bổ tân. Lưu trữ không có ý nghĩa, ai? Cái này, Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên dừng lại bước chân. Từ trong bọc cầm cái đạo cụ ra tới đưa cho Lận Vân. Ta phiên đến nó mới nhớ tới. Trước phó bản ta không phải dùng khó khăn thông quan rồi sao? Hệ thống khen thưởng một cái đạo cụ khó khăn là có tỷ lệ khen thưởng đạo cụ. Bất quá tỷ lệ không lớn, hơn nữa cơ bản đều là không thế nào thực dụng bình thường đạo cụ. Nhưng không chịu nổi Cảnh Văn Trạch là cái Âu Hoàng, cho nên hắn bắt được bình thường đạo cụ cũng rất có ý tứ, Lận Vân tiếp nhận tới bỏ vào trong bọc. Điểm đánh xem xét, thần bí mặt nạ, sử dụng sau có thể thay đổi tự thân hình tượng, liên tục 60 phút, một ngày hạn dùng một lần, nên mặt nạ vô pháp đã lừa gạt NPC, thỉnh cẩn thận sử dụng, này không phải xảo, Lận Vân nhìn về phía Cảnh Văn Trạch, về sau làm buôn bán đều không cần lao lực đoạt NPC quần áo. Khấu cái mặt nạ là được giờ này khắc này. Lận Vân trong đầu hiện lên chính là chủ thần thẹn quá thành giận bộ dáng. Này ai có thể nghĩ đến đâu. Cố tình chính là như vậy vừa khéo. Cảnh Văn Trạch trước phó bản tùy cơ đến đạo cụ khen thưởng vừa lúc dùng chung. Có thể giúp bọn hắn kéo chủ thần lông dê, Lận Vân mỉm cười nói. Chủ thần đại nhân như vậy hào phóng khoan dung, khẳng định sẽ không bởi vì chúng ta làm điểm tiểu sinh ý liền tức giận. Về sau trên bàn cơm những cái đó mỹ thực khẳng định còn sẽ tiếp tục vô hạn lượng miễn phí cung cấp. Người nói đúng đi, tuy rằng hắn tựa hồ là đang hỏi Cảnh Văn Trạch, nhưng đôi mắt lại nhìn hệ thống giao diện. Vẫn luôn rình coi bọn họ lăn lộn giám thị hệ thống thiếu chút nữa khóc. Nó cảm giác được thiên muốn vong nọ ai làm giúp Lận Vân nói thỏa tích phân giao dịch cái nút hệ. Thống là nó đâu, hiện tại Lận Vân một câu mang cao mũ khích lệ đem chủ thần phủng lên rồi. Quay đầu lại chủ thần muốn hết giận sợ là chỉ có thể giận cho đánh mèo nó hảo khó úp QAQ. Hết chương.